Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, phía sau màn làm chủ. Đánh bại 8 tên địch nhân, che lại toàn bộ Konoha. Cường đại như vậy Hokage, để Iruka nhịn không được liên tưởng đến sơ đại Hokage. Không hổ là mộc độn người thừa kế. Đệ ngũ Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép, Hokage trọng thương hôn mê, làm cho cả Konoha đều bận làm một đoàn. Hỗn loạn không chịu nổi tình huống dưới, không có người chú ý tới tại Konoha bên ngoài vụng trộm tìm kiếm Yahiko thi thể Conan. Cũng làm cho Conan thành công tìm được Yahiko thi thể, mang theo đồng dạng đã hôn mê Nagato rời đi Hỏa Quốc. Bận rộn mấy cái giờ đồng hồ về sau, Konoha ninja nhóm lúc này mới phát hiện, bọn hắn Hokage, Senju Iwichi, mặc dù máu me khắp người, thoạt nhìn thương giống như rất nghiêm trọng. Nhưng đi qua thôn chữa bệnh ninja lặp đi lặp lại sau khi kiểm tra, xác định Iwichi thân thể 10 phần khỏe mạnh, chỉ bất quá tựa hồ bởi vì mệt nhọc quá độ, lại hoặc là nói tinh thần lực tiêu hao quá lớn, lâm vào hôn mê trạng thái, hiện tại ngủ rất say, bất luận cái gì người đều gọi không dậy hắn. Xác định Iwichi tình huống về sau, Shikaku mới nới lỏng cũng khẩu khí. Hokage đại nhân không có chuyện, chỉ bất quá mức dã rời, mệt nhọc quá độ hôn mê. Shikaku tại Konoha bệnh viện bên ngoài đối Konoha tất cả ninja tuyên bố tin tức này về sau, đi theo lo lắng Konoha các ninja cũng đều như chút được gánh nặng cảm giác. Hokage đại nhân thật không có việc gì à? Shikaku thật, trong thôn tất cả chữa bệnh ninja lặp đi lặp lại kiểm tra dòng dã 10 lần. Không có ở Hokage đại nhân trên thân phát hiện bất luận cái gì vết thương. Nguyên lai chỉ là mệt, nhọc quá độ, nhưng Hokage đại nhân trên người nhiều máu như vậy là chuyện gì xảy ra? Có người hỏi vấn đề này, Shikaku chần chờ một lát, hắn đối với cái này cũng cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá chữa bệnh các ninja cho ra giải thích là Hokage đại nhân đây là bởi vì Hokage đại nhân tự lành năng lực đưa đến. Tại cái kia thời gian, Hokage đại nhân quá độ sử dụng chakra, huyết nhục xé rách mạch máu bạo liệt, như là trong nháy mắt đem chính mình tất cả tiềm lực toàn diện bạo phát đi ra, đổi lại người bình thường cũng sớm đã chết. Shikaku dừng một chút trên mặt, lộ ra ý cười, mà chúng ta Hokage, tựa hồ hoàn toàn cùng sơ đại đại nhân đồng dạng, thân thể có siêu cường tự lành năng lực, cho nên mới kiên trì vượt qua. Nói đến đây, một bộ phận Konoha ninja trở nên trầm mặc không nói, mà một nhóm người khác thì là lộ ra tiếu dung, bộ dáng rất là cao hứng. Quá tốt rồi, Hokage đại nhân không có việc gì liền tốt, hoàn mỹ kế thừa sơ đại Hokage tất cả năng lực a. Siêu cường tự lành năng lực, loại năng lực này đơn giản quá kinh khủng. Những người này cao hứng lấy, nhưng Hinata trong mắt lại ẩn ẩn nổi lên nước mắt. Bên người Ino nguyên bản cười tươi như hoa, nhưng nàng xem thấy Hinata cái dạng này, hơi nghi hoặc một chút. Thế nào Hinata? Ino thanh âm, để cái khác Konoha 12 tiểu cường cùng bộ phận Konoha ninja đều nhìn sang. Ino đang an ủi Hinata, không sao. Iwichi, Hokage đại nhân hắn đã không sao. Đám người gật đầu. Hokage đại nhân không sao cũng không cần tại khóc sướt mướt. Đây cũng là một chuyện đáng giá cao hứng. Nhưng vẫn chưa có người nào tới kịp mở miệng, Hinata lại đột nhiên nói xong. Ta biết, chỉ là, chấm ngoặc kép, lúc kia, hắn đã trải qua bao lớn thống khổ mới chịu đựng. Mặc dù dựa vào tự lành năng lực ôm lấy tính mệnh, nhưng loại vết thương đó xé rách lại khép lại, khép lại lại xé rách quá trình, chấm ngoặc kép, nhất định rất đau a. Tiếng nói vừa ra, Ino nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Đúng vậy a, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua quá trình này Iwichi đến tột cùng tại nhẫn thụ lấy cấp bậc gì. Thống khổ, cái kia tại Konoha trên không tiếng vọng tiếng gào thét, không phải liền là chứng minh tốt nhất a. Trước đó ngay cả gãy mất cánh tay đều không có thốt một tiếng. Nhưng vào lúc đó Iwichi lại tại điên cuồng giống giận. Cái kia to rõ tiếng gào thét bên trong. Trước đó tựa hồ chỉ cảm thấy thanh âm bên trong lộ ra kinh khủng phẫn nộ. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại hai. Trong đó lại đâu chỉ là phẫn nộ đâu. Còn có thường nhân khó có thể tưởng tượng dày vò. Khó trách sẽ đã hôn mê. Đã trải qua thống khổ như vậy. Còn có thể bảo trì thanh tỉnh lời nói chỉ sợ cũng thật không phải là loài người. Shikaku nhìn xem còn làm bộ khóc thút thít Hinata. Không nghĩ tới. Cái này Hyuga công chúa. Thế mà chú ý tới tất cả mọi người không có chú ý tới sự tình. Chấm ngoặc kép. Liền ngay cả hắn đều không có chú ý tới chuyện này. Hinata lại chú ý tới. Shikaku nhìn thoáng qua trong đám người Hyuga Hayashi. Hyuga nhất tộc công chúa đối Hokage đại nhân quan tâm như vậy. Thậm chí chú ý tới ai cũng không nghĩ tới chi tiết. Phần này tâm ý coi như không cần phải nói. Ai cũng có thể cảm nhận được a. Xem ra Hyuga nhất tộc tương lai cũng còn biết là Konoha gia tộc lớn nhất. Shikaku phủi tay tốt mọi người. Hokage đại nhân liều mạng bảo vệ dưới Konoha. Để Konoha không có đụng phải quá lớn phá hư. Nhưng bây giờ Konoha vẫn là trình độ nhất định bị hao tổn. Chúng ta cần mau chóng để Konoha Kurei khôi phục. Đồng thời vì dự phòng địch nhân lần nữa đánh lén. Chúng ta cần tăng cường cảnh giới. Bắt đầu hành động a. Mau chóng lần nữa khôi phục Konoha dĩ vãng khuôn mặt. Các loại Hokage đại nhân sau khi tỉnh lại. Để Hokage đại nhân nhìn thấy một cái mới tinh Konoha. Nói đi một đám ninja 10 phần âm vang hữu. Lực nói xong. Tất cả Konoha ninja thậm chí cả Konoha bình dân đều phảng phất thay đổi. Rõ rệt thôn bị phá hư. Nhưng bọn hắn lại ý chí chiến đấu sục sôi. Nhiệt tình 10 phần chuẩn bị đem Konoha bị phá chỗ xấu một lần nữa kiến thiết tốt. Nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng Konoha. Mặc dù vừa mới đã trải qua một trận mưa gió. Nhưng Konoha lại tựa như mưa to gió lớn dưới sừng sững không ngã cây đại thụ kia. Hiện tại mưa qua trời nắng về sau. Tràn đầy vô tận sinh cơ. Một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Shikaku hiện tại đối Iwichi càng ngày càng hài lòng. Năm gần 12 Hokage tựa hồ chưa từng có để Konoha thất vọng qua. Có hắn tại, toàn bộ hỏa quốc trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào a. Shikaku nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn cũng có chút mong đợi. Đang mong đợi 10 năm hoặc là 20 năm sau Konoha. Khi đó giới ninja lại sẽ là như thế nào một lần cảnh tượng. Thật hy vọng ngày đó nhanh một chút đến a. Lúc này phong ba qua đi. Akatsuki tập kích Konoha tin tức. Cũng tại hướng giới ninja khuếch tán. Vài ngày sau toàn bộ giới ninja đều biết. Mới trước đây không lâu sau tập kích Tsunagakure cùng Iwagakure Akatsuki. Thế mà lần này trực tiếp tập kích Konoha. Nhưng cùng hai lần trước khác biệt. Lần này Konoha Hokage, cái kia sử thượng trẻ tuổi nhất Kage. Thế mà lấy sức một mình chặn lại 8 tên có được Kage cấp sức chiến đấu ninja. Tại địch nhân hủy thiên diệt địa công kích đến. Liều chết bảo trụ Konoha không có bị phá hủy. Thậm chí còn đánh chết trong đó 6 người. Trong đó còn có một tên Kirigakure phản nhẫn. Hoshigaki Kisame. Mặc dù Hoshigaki Kisame đã sớm từ Kirigakure phản bội chạy trốn. Nhưng có người lại cho rằng chuyện này có lẽ cùng Kirigakure có quan hệ. Một cái không có danh tiếng gì tổ chức. Làm sao có thể có năng lực liên tiếp tập kích ngũ đại ninja thôn đâu. Bị người hoài nghi chủ sử sau màn đây hết thảy Iwagakure đệ ngũ Mizuki Terumi Mei. Bành, thằng. Một trưởng đem tình báo trong tay đập vào trước mặt trên bàn hội nghị. Thế mà hoài nghi là chúng. Ta Kirigakure làm. Kirigakure không tham dự giới ninja tranh chấp nhiều năm. Tập kích Konoha lại không chỉ là Hoshigaki Kisame một cái phản nhẫn. Konoha Uchiha Itachi không phải cũng là phản nhẫn a? Không phải cũng tham dự sự kiện lần này. Terumi Mei nổi giận. Nhưng một bên ao lại hoàn toàn không có sinh khí. Bởi vì hắn chú ý chính là một chuyện khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.